Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 218, lộn xộn tứ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Khả trong lòng thoáng giật mình, lông mày bất giác nhíu lại rồi hắn lại thả lỏng, xoay người nhìn lại quả nhiên là Ngọc An công chúa, vừa từ cỗ xe xa hoa của nàng bước xuống. Một thân choàng nhung đỏ, trang sức hồng ngọc lấp lánh, cằm hơi kiêu ngạo nâng cao, dung nhan kiều diễm như ánh dương rực rỡ. Thế nhưng trên mặt nàng lại hiện lên vẻ tươi cười như có như không. Chưa đến gần đã ngửi thấy hương thơm nồng nàn tỏa ra từ người nàng. Công chúa điện hạ, Từ Khả trình trọng hành lễ, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo và xa cách. Cỗ xe của nàng đã chờ bên đường hồi lâu, rốt cuộc cũng đợi được chàng. Ngọc An công chúa nhìn người trước mặt, lại không biết bản thân đợi hắn là muốn nghe gì, hay là muốn làm gì. Tâm nàng giờ đã loạn, mời công chúa đi trước. Từ Khả động tác cực kỳ chuẩn mực, hôm nay hắn vận y bào tơ tằm sắc lam nhạt như mây mờ, bên hông đai ngọc tinh tế. Đôi mắt đen láy như sơn mài, môi hồng hào ướt át, toàn thân toát lên khí chất thư sinh thanh tú, rõ ràng là dáng vẻ công tử thế gia hiền quý. Thật là một nam nhân tuấn tú khiến người mê mẩn, Ngọc An công chúa trong lòng rối như tơ vò, lặng lẽ ngắm nhìn hắn, chân như bị đóng đinh không nhúc nhích nổi. Từ Khả trong lòng lo lắng tột độ, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người, nàng định giở trò gì đây? Đúng lúc ấy, Lý Thường nhận được tin tức, bước ra cười nói. Ngọc An tỷ tỷ đến rồi à, mời vào trong, trước mặt bao người mà lại xa cách với mình đến thế. Ngọc An công chúa lửa giận bốc lên, nhưng không tiện chút giận lên Từ Khả, đành quay sang Lý Thường, giọng châm chọc. Sao, thật tứ đệ bị bán cho phủ Tề Vương rồi à? Ngay cả việc đón khách cũng phải làm thay. Ngôn Từ cùng sắc mặt đều đầy cay nghiệt. Lý Thường gần đây sự việc hanh thông, đã không còn là người để mặc nàng chèn ép như trước, cười nhạt một tiếng. Tề Vương là thân huynh của ta, ta thay huynh ấy tiếp khách thì sao? Một mảnh hảo ý, người không tiếp nhận thì thôi, còn bày ra vẻ mặt đó cho ai xem? Một nữ khách như ngươi không đi cửa phủ. Hắn liếc nhìn Từ Khả, lại nói tiếp. Ta tưởng ngươi chỉ muốn gặp thất ca, nhường ngươi một bước thì có gì sai? Từ Khả là thân thích của Vương Phi, Lý Thường cũng không tiện lôi hắn vào. Giả vờ đứng chắn trước công tử tuấn tú, tưởng ta không biết ngươi tính gì sao? Thấy nam nhân tuấn tú là chân bước không nổi, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Không thấy Từ Khả xấu hổ đến đỏ cả mặt rồi ư, chẳng rõ hắn nhìn ra điều đó từ đâu. Vô lễ, tưởng bản thân ghê gớm lắm à? Ngọc An công chúa giận quá hóa thẹn, mặt đỏ bừng như lửa. Từ Khả trong lòng khiếp đảm, chuyện riêng tư thì tùy nàng náo loạn thế nào cũng được. Nhưng đừng ở nơi này, người trong ngoài đều đang nhìn đấy. Hắn dịu giọng nói, ngoài cửa người đông, công chúa điện hạ, mời vào trong rồi hãy nói. Lý Thường quay sang Từ Khả nói, Từ Khả, ngươi mau vào đi. Ha ha, cô gia ngươi đang chờ đấy, cả mấy vị thân thích bên ngoài cũng đã đến rồi. Mau vào mà trò chuyện, dứt lời, hắn khinh khỉnh liếc Ngọc An công chúa một cái. Từ Khả hơi cúi đầu về phía Ngọc An công chúa, lại làm động tác mời đầy lễ độ. Lý Thường sốt ruột, liền kéo lấy hắn, đi mau, nàng ta muốn vào thì vào, không thì thôi. Ngọc An công chúa bị bỏ mặc đứng yên tại chỗ, tuy tức giận vô cùng nhưng rốt cuộc vẫn còn biết dè chừng. Ngọc An, muội đang làm gì vậy? Sau lưng truyền đến giọng nói mang theo ý cười. Theo sau là một cỗ xe ngựa vừa dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử đã đến, thái tử ca ca, huynh đến rồi à? Ngọc An công chúa rốt cuộc cũng tìm được bậc thang để bước xuống. Gia yến của thất đệ, dù thế nào cũng phải đến góp mặt một phen. Thái tử được người đỡ xuống xe, khí độ ung dung, dáng vẻ trầm ổn, đúng là phong thái bậc vương giả. Trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền hòa như thường lệ. Chỉ e không có thời gian dùng bữa. Tẩu tẩu của muội, hắn quay đầu lại liếc nhìn một cái. Thái tử phi vén rèm xe, cất giọng, "Muội muội có muốn theo ta đi cửa phủ không? Bổn cung sẽ đi cửa chính." Ngọc An công chúa ngẩng cao cằm, đầy ngạo khí, "Đi thôi." Thái tử phi mỉm cười, buông rèm xe, rồi phân phó cho sa phu đánh xe tiếp tục tiến lên. Lý Tịnh bước ra tiếp đón, "Thái tử." Hắn khom người hành lễ, "Thái tử đã đến." Hắn đương nhiên phải ra nghênh tiếp. Thất đệ, náo nhiệt quá nhỉ, ta đến vòng quanh một chút thôi, còn có chuyện khác, e rằng không thể cùng ăn cơm. Nhưng nhớ kỹ, ngày mai đệ phải đến phủ ta đấy. Đều nghe theo thái tử an bài. Lý Tịnh Thuận miệng đáp, một đoàn người nối gót nhau đi vào, bên trong mọi người đều đứng dậy nghênh đón. Thái tử phất tay nhẹ nhàng, hôm nay là gia yến của thất đệ, đều là thân bằng cố hữu, mọi người không cần khách sáo. Ở đây, cô xin chúc mọi người năm mới an khang, vui vẻ và cát tường. Mọi người lần lượt cất lời chúc mừng năm mới, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Thái tử bật cười sang sảng, bình thường, hắn hoặc mặc triều phục thái tử, hoặc chọn y phục trầm ổn, nho nhã. Nhưng hôm nay là Tết, hiếm hoi thay, hắn vận một thân trường bào tay rộng sắc tím sẫm thêu vân mây, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng ngời có thần, lại thêm khí chất cao quý, khiến cả Lý Tịnh Trầm Mặc lẫn Ngọc An công chúa diễm lệ trong y phục đỏ rực đều bị lu mờ. Ngọc An công chúa liếc thấy bên cạnh Từ Khả có hai nam tử tuấn tú, trên mặt đều mang ý cười, trông có nét tương tự với tiện nhân mặc y, hẳn là huynh đệ của nàng ta rồi. Nhìn thấy bọn họ thân thiết với Từ Khả như vậy, trong lòng Ngọc An công chúa nổi lên ác ý, trong ánh mắt như chứa đầy lưỡi dao. Ánh nhìn ấy khiến Từ Khả lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra sau lưng. Phía sau, hậu viện cũng rộn ràng náo nhiệt, Phùng Trắc Phi nhìn thấy Mặc Văn đang dìu Từ phu nhân bước vào, liền vô thức né tránh. Mặc y nhận được tin, liền dẫn người ra nghênh đón. Lương hầu phu nhân cũng đã đến hậu viện, Mặc Uyển vừa nhìn thấy liền như bướm hoa lao tới. Phu nhân năm mới an khang, vẫn chưa có dịp chúc mừng đại hỷ của phu nhân đâu ạ. Lương hầu phu nhân nhìn nụ cười chân thành của Mặc Uyển, lại nhìn y phục nàng mặc hôm nay. So với lần đầu gặp gỡ, đúng là thay đổi không ít. Mặc cô nương, cô thay đổi thật không ít đấy, không chỉ ngày càng xinh đẹp, mà còn mang khí chất của một tiểu thư khuê các. Phải không ạ? Mặc Uyển cười tươi rói, nhưng cũng ung dung đón nhận lời khen. Lương hầu phu nhân lắc đầu mỉm cười. Phu nhân, Mặc Uyển có chuyện hệ trọng muốn bẩm với người. Ồ, có chuyện hệ trọng sao? Lương hầu phu nhân hứng thú đùa giỡn. Vậy chúng ta sang bên kia nói, đừng để người khác nghe thấy. Hai người liền rẽ sang một bên. Phu nhân, hân nói cho người biết, vị Văn Phương quận chúa con dâu tương lai của người ấy thật không ra gì đâu. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự liệu của lương hầu phu nhân. Còn quen nàng ta sao? Tất nhiên là quen rồi. Không chỉ dung mạo bình thường, mà còn nhỏ nhen, khinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng kể lể chuyện mâu thuẫn với Văn Phương quận chúa, thêm mắm dặm muối, không thiếu điều gì. Suýt nữa đẩy con ngã, phu nhân nói xem, thủ đoạn thế mà cũng dám dùng. Con còn chẳng dùng được mấy trò đó, trước đó, chúng con chưa từng gặp nhau, vậy thì có thù oán gì đâu. Mặc ra nhà con, gia thế đúng là không cao, người khác có thể chê, nhưng người ta biết giữ thể diện, không tỏ ra khinh người, cũng chẳng đắc tội ai. Ngũ muội nhà con, này cũng không phải phận thường dân. Ai lại dành mà chuốc họa vào thân? Thế mới biết vị quận chúa kia thật sự không đáng tin cậy. Con tức chết mất, người như nàng ta, sao có thể xứng với lương hầu gia? Phu nhân là mẫu thân chồng tương lai, phải để tâm, nên. Mặc Uyển nhướng mày, đảo mắt đầy hàm ý, phải uốn nắn nàng ta cho nghiêm. Thường ngày, lương hầu phu nhân vốn không để tâm đến mấy lời đàm tiếu. Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao nghe lại thấy thuận tai, bất giác gật đầu nhẹ. Bên kia, Trương phu nhân vẫn đang liếc mắt về phía Mặc Uyển, lòng dâng lên nỗi ghen tuông, cô nương kia là ý gì? Sao lại thân thiết với phu nhân lương gia như vậy? Chẳng lẽ để mắt tới lương hầu, đang dốc sức lấy lòng bên đó? Không thể nào, hoàng thượng đã ban hôn rồi cơ mà. Cách Trương,